Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, Ngoài ý muốn chi nhân. Thiên Quân Tích Dịch, sắc mặt đại biến, Tinh Hoàn Tử nhăn lại lông mày, ánh mắt lạnh lùng, nhìn người tới, lạnh giọng mở miệng, cút, một chữ ra, gió mát nổi lên, sát ý bên trong, hội tụ tám phương, tính cách của Tinh Hoàn Tử. Luôn luôn như vậy, dù bị Hứa Thanh chém qua một lần, nhưng sau khi trùng sinh, vẫn như cũ như vậy, ngạo nghễ, băng lãnh, tư thái đã khắc vào hồn bên trong. Dù đối mặt với chuẩn tiên đồng dạng, dù đối phương người đông thế mạnh, dù còn tồn tại lão giả gần như chuẩn tiên đỉnh phong kia, nhưng hắn sở tu trật tự, Ninh Chiết chớ chỗ ngoặt, nghe được Tinh Hoàn Tử hồi âm. Trung niên tu sĩ kia cười cười, tính khí không nhỏ, trong mắt hắn nu mang lóe lên, quay người hướng bản thân thủ lĩnh nhất bái. Lão giả bị hắn bái, nhíu lại lông mày, nhưng vẫn gật đầu. Sau một khắc, khí tức trên thân trung niên tu sĩ bỗng nhiên tăng vọt, tựa như mượn tới lực. Sau đó hắn đưa tay hướng phía dưới, lập tức hắc hải dậy sóng, từ mặt biển thình lình chui ra từng cái phi trùng màu đen. Những phi trùng này bộ dáng dữ tợn, nhìn rất xấu xí, lại không phải thực thể, số lượng nhiều, chỉ trong giây lát tự lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, từ trong hắc hải dâng lên, hướng về Tinh Hoàn Tử bỗng nhiên phóng đi. Trong mắt Tinh Hoàn Tử hàn mang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số xích sắt tại bốn phía huyễn hóa, rầm rầm tiếng vang quanh quẩn, những xích sắt kia xoay tròn trở thành tuyền, bỗng nhiên tán khai, trật tự chi uy, trấn áp tất cả, cân bằng chi đạo, ảm nhiệt toàn bộ. Thiên Quân Tích Dịch cũng tại lúc này hiệp đồng xuất thủ, tán ra kiếm khí, phối hợp Tinh Hoàn Tử, toàn lực ứng phó, thần thông của bọn hắn đi qua, phi trùng màu đen đều sụp đổ. Nhất là Tinh Hoàn Tử trật tự xích sắt biến thành vòng xoáy, như bão táp thao thiên mà lên. Từ xa nhìn lại những phi trùng dữ tợn màu đen kia, tựa như không chịu nổi một kích, tiếp tục vỡ vụn. Chỉ là những phi trùng sụp đổ kia cũng không phải triệt để tiêu tán, mà là sót lại vô số bụi bặm đen xám, như bột như xương, phiêu tán tứ phương. Càng là tại trung niên tu sĩ kia bấm niệm pháp quyết chỉ một cái xuống, đầy trời bụi bặm đen xám này cùng nhau cuồn cuộn, dùng trung niên tu sĩ làm trung tâm toàn bộ trở lại, hội tụ trên người hắn, tầng tầng bao phủ, bao trùm toàn thân, bộ mặt cũng là như vậy, tựa như vì đó lại tố thân thể. Trong chớp mắt, tướng mạo tự thân trung niên tu sĩ đã biến mất, như chụp vào một tầng vô diện áo. Sau đó, bộ mặt vị trí vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt lại một lần nữa xuất hiện ngũ quan. Chỉ là bộ dáng đã đại biến, lại thành Tinh Hoàn Tử dáng vẻ. Vô luận là tướng mạo, vẫn là thần sắc, thậm chí tự liền khí tức cùng linh hồn, đều như đúc đồng dạng. Càng là tại tạo thành về sau, hai bên đầu lâu của hắn vẫn như cũ còn có đen xám hội tụ, sát na lần nữa tạo thành hai cái đầu lâu, đúng là Thiên Quân Tích Dịch dáng vẻ. Một màn này để những phi thăng giả kia đều tâm thần trầm xuống. Sau đó, trung niên tu sĩ này lại lấy ba đầu một thân kinh khủng tạo hình này, hướng về phía Tinh Hoàn Tử ba người cười cười. Tiếp theo, hắn không còn để ý đến Tinh Hoàn Tử, mà quay người đi hướng đồng bạn của mình. Đồng bạn của hắn mắt thấy tất cả, không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên đều thành thói quen. Đến thủ lĩnh lão giả của bọn hắn thì là nhìn cũng không nhìn, quay người hướng nơi xa đi đến. Một đám người lại muốn ly khai, mà một màn quỷ dị cũng tại lúc này xuất hiện. Trung niên tu sĩ đi đến, lại trong lúc vô hình dẫn dắt Tĩnh Hoàn Tử cùng Thiên Quân Tích Dịch, khiến bọn hắn ba người phảng phất bị điều khiển, đã mất đi khống chế đối với thân thể, đồng bộ tiến lên, trong đó thiên quân tích dịch, tự liền thần sắc cũng đều biến thành mờ mịt, phảng phất tính cả linh hồn cũng đều bị đoạt, mà tinh hoàn tử, thân thể mặc dù tiến lên, có thể trong mắt lại lộ ra lăng lệ chi mang, mỗi một bước đi ra, thể nội đều quanh quẩn ken két thanh âm, phảng phất đối khống chế của hắn, chính đang kéo dài sụp đổ. Một màn này, để trung niên tu sĩ kia khẽ di một tiếng, thủ lĩnh lão giả của hắn, cũng là quay đầu, nhìn tinh hoàn tử đồng dạng, như có điều suy nghĩ, rất là không tệ, đem nó mang đi đi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, khi lời nói của hắn vừa ra, bên cạnh hắn đội viên, lập tức đi ra ba người, hướng về tinh hoàn tử bay đi. Mắt thấy như vậy, Chu Chính Lập như có điều suy nghĩ, tà linh tử nơi đó liếm môi một cái, Viễn Sơn Tố nhăn lại lông mày, mà phi thăng giả khác, từng cái trong trầm mặc, trong mắt đều có một chút lăng lệ, có thể theo sát lục bên trong bay thăng chi tu, mỗi một cái đều có tự thân ngạo nghễ chỗ, mà trơ mắt nhìn người đồng hành bị đối đãi như vậy. Cho dù bọn hắn quan hệ tựa như không đáng xuất thủ tương trợ, có thể trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Chỉ là đám người kia rõ ràng mạnh hơn, lại chuẩn tiên mấy vị, càng có lão già khí tức đáng sợ kia, tương hỗ chênh lệch rất lớn. Sở dĩ nhiều khi cho dù là trong lòng gợn sóng, có thể cuối cùng không người tại lúc này đi ra, Hứa Thanh trong lòng cũng không thoải mái. Kia hai cái kiếm là hắn, về phần tinh hoàn tử, Hứa Thanh nghĩ nghĩ chuyện này, hắn cảm thấy có chút không đúng, như tại ngoại giới còn tốt, nhưng nơi này là tiếp dẫn tĩnh thần. Bọn hắn những tân tấn phi thăng giả này là đang chờ đợi chức trách an bài, như có người cái này bị triệu tập đi, cái kia cái gọi là tiếp dẫn cũng không tránh khỏi quá trẻ con chút ít, sự tình ra khác thường. Hứa Thanh nheo lại mắt, dứt khoát thân thể hướng về phía trước, bước ra một bước, bước chân rơi xuống một khắc, khí tức của hắn ầm vang bộc phát, thời không chi hiến trong nháy mắt bao phủ thiên địa, một cái linh đang theo mi tâm của hắn trong nháy mắt bay ra, tiếp theo sát na, linh đang tiếng vang, đinh đương thanh âm, mang theo không linh, quanh quẩn thế giới, quanh quẩn nơi đây tất cả mọi người tâm thần, mọi người trong nháy mắt biến sắc. Vô luận là Hứa Thanh cùng khóa phi thăng giả, vẫn là đám kia tiểu đội tu sĩ, toàn bộ thần sắc biến hóa, kia linh đang âm thanh, rơi vào trong tai của bọn hắn, như là kinh lôi, lay động tâm thần, gợn sóng nhục thân, làm tu vi xuất hiện đình trệ, làm thuật pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiếp theo sát na, không ít người thân thể theo giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Kia ba vị phóng tới tinh hoàn tử tu sĩ, đồng dạng thân thể run lên, mắt lộ ra hãi nhiên, vô pháp tiếp tục phóng đi, mà thiên quân tích dịch cái này hai người huynh đệ, giờ phút này thân thể chấn động, tại cái này linh đang âm thanh bên trong, xuất hiện muốn thanh tỉnh dấu hiệu, tinh hoàn tử nơi đó, trước đó đã thuộc về thanh tỉnh biên giới, giờ khắc này ở linh đang âm thanh dưới, sát na tỉnh lại, nó mắt bên trong sát ý vô cùng mãnh liệt, mà so với bọn hắn, bị ảnh hưởng lớn nhất là vị kia trung niên tu sĩ. Hắn ba cái đầu lâu, trong khoảnh khắc toàn bộ sụp đổ, đen xám tạo nên nhục thân, cũng là chớp mắt chia năm xẻ bảy, vô số đen xám tứ tán ở giữa, lộ ra hắn chân thân. Cái này chân thân hai con ngươi co rút lại, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, như lâm đại địch, nội tâm càng là tràn ngập sống sót sau tai nạn phong bạo. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, lại chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái thiết thiêm. Cái này thiết thiêm, sắc bén đến cực điểm, tán ra hàn ý, trấn áp trung niên tu sĩ hồn, hắn không biết cái này Thiết Thiêm lúc nào thì xuất hiện. Nhưng hắn biết, chính mình chỉ thiếu một chút, liền bị cái này Thiết Thiêm xuyên thấu mi tâm. Mà bây giờ, có hai ngón tay, đem cái này Thiết Thiêm kẹp lấy, lúc này mới ngăn trở hắn lăng lệ chi thế. Kẹp lấy Thiết Thiêm, chính là hắn thủ lĩnh, vị kia đến gần vô hạn chuẩn tiên đỉnh phong lão giả. Lão giả này chậm rãi quay đầu, mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh hào không tránh né, bình tĩnh nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng, đó là kiếm của ta, cũng là người của ta. Lão giả mắt có thâm ý, theo sau thu hồi mục quang, nhìn về phía Thương Khung, khom người nhất bái, thượng tiên, đội ta đã hoàn thành ngày ngoài định mức nhiệm vụ an bài. Có thể hay không rời đi? Khi lời nói của hắn vừa ra, bốn phía mọi người tâm thần đều là một động, đều ngẩng đầu, Hứa Thanh cũng là mắt nhìn Thương Khung, thấy Thương Khung bình tĩnh, giây lát gợn sóng, vốn là ảm đạm màn trời, giờ phút này tái khởi sắc thái, những sắc thái kia rất là tươi sáng, đủ mọi màu sắc, lại lẫn nhau tại sau khi xuất hiện, lại phi tốc đan vào một chỗ, tạo thành từng mảnh lộng lẫy, mà lộng lẫy bên trong, dần dần buộc vòng quanh một thân ảnh, cất bước đi tới, đây là một lão giả bề ngoài xấu xí, người mặc vải bố giáp áo, toàn bộ người như lão nông, trong tay còn cầm một cái thô giáp mộc trượng bên trên hiện đầy vết dạn, cùng hắn nếp nhăn trên mặt rất giống như, hắn xuất hiện một khắc, lão giả đến gần vô hạn chuẩn tiên đỉnh phong kia, lập tức cúi đầu, đội của hắn tất cả mọi người, không khỏi như vậy, mà xem thấy người này trong nháy mắt, Lý Mộng Thổ nơi đó, sắc mặt vì đó đại biến, con mắt bỗng nhiên mở to, lộ ra một vòng vô pháp tin, cũng không biết có phải hay không cố ý, là Thất Thanh, sư tôn, Hứa Thanh cũng là sát na tâm thần chấn động, hắn tại trên người lão giả này, cảm nhận được quen thuộc, đến từ hắn lúc trước từ bỏ chi hiến, người đến, chính là sư tôn của Lý Mộng Thổ, Tây Bộ Tinh Vực Đạo Tiên Tông Tiên, Độc Quân, này nhất khắc, Hứa Thanh trong lòng cảnh giác, tăng lên tới cực hạn, hắn rất rõ ràng, vị này tuyệt không phải người lương thiện, hắn trước đây cho hiến, càng không phải là cái gì thiện tâm, kia hiến bên trong ẩn chứa mượn cùng trả lại nhân quả. Lúc trước nếu không phải mình cảm ngộ thời không hiến, sợ là hậu hoạn vô tận, muốn bị cho mượn nói, cái này cũng hắn lúc trước quả quyết từ bỏ nguyên nhân. Chỉ là vô luận ra sao, Hứa Thanh cũng không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này, gặp đến đối phương, lại xem hắn thân phận, hiển nhiên vị này Độc Quân, không chỉ là Đạo Tiên Tông tuần tra, hắn còn có cái khác chức trách. Lão Phu, Chu Vật Ti Chi Chủ, Độc Quân mục quang bình tĩnh nhìn hướng mọi người, khan khan mở miệng, hết chương.